Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, tay gãy. Khi Vân Thiếu mang theo một đám người đến, nhìn thấy ngổn ngang trên đất nằm lấy thủ hạ huynh đệ theo trở thành một đống sắt vụn Ferrari lúc. Hắn bởi vì túng dục quá độ mà trở nên sắc mặt tái nhợt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đối diện đứng tại Lam Phong bên cạnh Nhược Thanh Nhã lúc. Trước mắt hắn lại là sáng lên, trong mắt hừng hực dục hỏa đang thiêu đốt. Vừa rồi hắn chính đang làm việc, kết quả tay dưới một chiếc điện thoại đánh tới hoàn toàn liền phá đi hắn hào hứng. Còn chưa kịp phóng thích, bây giờ vừa nhìn thấy Nhược Thanh Nhã, Vân Thiếu món đồ kia trực tiếp đứng lên. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra chiến đấu lực, cho dù là Vân Thiếu chính hắn đều cảm thấy giật mình. Ngay sau đó là nồng đậm cuồng hỉ. Cho tới nay, bởi vì túng dục quá độ duyên cớ, Vân Thiếu từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình xử lý chuyện kia thời điểm có chút lực bất tòng tâm, mấu chốt nhất là mình tiểu đệ rõ ràng không rất cứng. Để hắn rất là buồn rầu, đã từng một lần hoài nghi mình có phải là thật hay không đã nhanh không được. Nhưng là bây giờ phần này hoài nghi lại tan thành mây khói. Vân Thiếu cảm giác mình phảng phất trở lại 17. 8 tuổi cường thịnh thời đại, chính mình tiểu huynh đệ đã cứng rắn như sắt, vội vã không nhịn nổi, nhìn lại Vân Thiếu bên cạnh các tiểu đệ, đồng dạng là con mắt tỏa sáng, không ít người trực tiếp lưu lên nước bọt, như là nghèo đói dã lang, ngực lớn chế phục mỹ nữ, tuyệt đối có thể câu lên đám người này tối nguyên thủy. Bọn họ thật sớm đã nghèo đói khó nhịn, cũng là ngươi nện ta xe, đánh ta người. Vân Thiếu thu hồi ánh mắt, rơi vào Lam Phong trên thân. Người chính là Vân Thiếu. Lam Phong không có trả lời, mà chính là ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy người mặc tử sắc áo sơ mi Vân Thiếu. Nhìn thấy Lam Phong không chỉ có không có trả lời chính mình, còn phản hỏi tới, Vân Thiếu trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm nụ cười. Cho đến tận này vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Gia hỏa này thật đúng là thâm nhập trong núi không sợ cọp a. Bất quá, dạng này vừa rồi chơi vui một chút. Vân Thiếu quay đầu hướng một bên Nhược Thanh Nhã lộ ra một cái tự nhận là mê người nụ cười. Sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Lam Phong. Thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn muốn để trước mắt mỹ nữ này thấy rõ ràng Lam Phong người này. Muốn để Lam Phong chính mình xéo đi. Chỉ có dạng này chính mình tâm mới có cảm giác thành công, mới có thể để mỹ nữ đối với mình tin phục. Mang theo một tia nghiền ngẫm thanh âm lạnh như băng từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là bị đánh một trận, bị chặt rơi một cái tay, sau đó lấy tiền đi ra bồi xe, hoặc là đem mỹ nữ này lưu lại, chính mình xéo đi. Đối với ngươi nện xe ta xe sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, đồng thời cho các ngươi 10 vạn khối. Hiện tại ta cho ngươi 1 phút đồng hồ cân nhắc thời gian. Hiển nhiên, ở cái này Vân Thiếu trong mắt, trước mắt mỹ nữ xa xa so với chính mình chiếc Ferrari kia đáng tiền. Mà lại hắn người này luôn luôn cũng không thiếu tiền, chẳng qua là một cỗ Ferrari mà thôi. Nghe được Vân Thiếu lời nói, chung quanh hắn huynh đệ đều là hơi sững sờ. Vân Thiếu lúc nào đại độ như vậy? Chẳng những không cho tiểu tử kia bồi xe, còn cũng cho tiền. Tiểu tử kia vận khí cũng quá được rồi. Đây tuyệt đối là Thái Dương đánh phía Tây Nhi đi ra. Lam Phong cũng bởi vì Vân Thiếu lời nói mà hơi sững sờ. Hiển nhiên loại chuyện tốt này hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá hắn rất nhanh liền hiểu được. Đây chính là những tiêu xái đó tiền nhiều phú nhị đại quản sử dụng thủ đoạn a. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, đang muốn nói chuyện lại bị Vân Thiếu lời nói cắt ngang. Trước đó nói dứt lời Vân Thiếu căn bản liền lười nhác nhìn Lam Phong liếc một chút. Hắn thấy Lam Phong lớn nhất tuyệt đối sẽ lựa chọn cái thứ hai. Dạng này tia, hắn thấy có thể nhiều. Hắn nuôi những cái kia đồ chơi không đều là như thế này từ những cái kia siêu trong tay đoạt tới. A, xã hội hiện trạng không đều là siêu mệt gần chết tân tân khổ khổ giúp người khác dưỡng lão bà. Sau cùng, lão bà, Dưỡng Thục đi theo kẻ có tiền chạy. Mỹ nữ đều là cho những người có tiền kia chuẩn bị a. Vân Thiếu tham lam ánh mắt Nhược Thanh Nhã trên thân. Trên mặt lộ ra một vòng tự nhận là mê người nụ cười. Này, Mỹ nữ, có hứng thú hay không kết giao bằng hữu? Sau đó cùng đi chơi đùa. Giống dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy Mỹ nữ kết quả đi theo một cái phế vật đồ chơi thật sự là rất đáng tiếc. Không bằng đi theo vốn. Bảo quản ngươi áo cơm không lo. Cả ngày ăn ngon uống sướng. Lái hào xe. Ở biệt thự. Ngươi nhìn kiểu gì? Nhìn ngươi cái này tức giận bộ dáng. Muốn đến là bởi vì ngươi phế vật này bạn trai nhìn thấy chúng ta nhiều người như vậy liền sợ a. Vân Thiếu tiếp tục xuất sắc lấy chính mình ưu việt. Giống hắn dạng này phế vật. Sớm một chút vung. Chỉ cần ngươi đi theo ta. Xe sang trọng biệt thự mặc cho ngươi tuyển. Giờ này khắc này. Nghe Vân Thiếu lời nói. Nhược Thanh Nhã quả thực là khó thở. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này không biết xấu hổ. Không giảng đạo lý người. Gia hỏa này lại kéo đi nàng xe còn lớn lối như thế. Như thế nghênh ngang. Có còn vương pháp hay không? Mà càng tức giận hơn là mấy tên cặn bã này cũng dám mắng Lam Phong là phế vật. Ở trong mắt Nhược Thanh Nhã, Lam Phong thế nhưng là một cái chính thức nam nhân. Ngay cả Nhược Thanh Nhã chính mình cũng không biết. Nàng đã vô ý thức bắt đầu giữ gìn lên Lam Phong tới. Phi, một đám lưu manh, chấm ngoặc kép, Nhược Thanh Nhã nhịn không được mắng. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mọi người nhịn không được một trận cười vang. Càng là có người reo lên. Chúng ta liền là lưu manh. Thật là khiến người ta rất khó chịu a. Lam Phong nắm nắm tay đầu. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn tốt xấu là phía tây hắc ám thế giới Tyrant. Lại bị người khác xem như tia. Hơn nữa còn ở trước mặt bị người mắng phế vật. Đào góc tường. Lam Phong đã rất lâu chưa bao giờ gặp dạng này sự tình. Thật là khiến người ta khó chịu. Một cỗ băng lãnh khí tức từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Hắn thân thể hóa thành một đạo hắc ảnh. Trong lúc đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, mọi người chung quanh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Liền hoảng sợ nhìn thấy Lam Phong nắm lấy Vân Thiếu đầu nặng nề mà nện trên mặt đất. Đầu cùng mặt đất tiếp xúc. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ong ong ong. Chấm ngoặc kép. Vân Thiếu chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng, kịch liệt đau đớn tràn ngập trong lòng hắn, khiến cho đến trong miệng hắn phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Không ai từng nghĩ tới một màn này vậy mà lại đến mức như thế đột nhiên. Tiểu tử kia vậy mà dẫn đầu động thủ trước. Vân Thiếu, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này bị Lam Phong dễ dàng đè xuống đất Vân Thiếu. Kinh hô thanh âm từ trong miệng mọi người truyền ra. Nhưng cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Vừa rồi một màn kia thật sự là quá kinh khủng. Bọn họ vậy mà chỉ thấy một hình bóng hiện lên. Vân Thiếu liền bị thả ngã trên mặt đất. Thật mẹ hắn kinh dị. Hỗn đản, đều còn đứng ngay đó làm gì? Cho ta giết chết hắn. Kịch liệt đau nhức không ngừng mà kích thích Vân Thiếu thần kinh. Nộ hống thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Lên, thấy thế. Mọi người gầm lên giận dữ, cầm trong tay côn thép trực tiếp đối Lam Phong đập tới. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Một tay nắm lấy Vân Thiếu đầu, trực tiếp đem hắn cho nhấc lên. Tại này vô số công kích tới Lâm trong nháy mắt, Vân Thiếu thân thể bị Lam Phong dùng lực hất lên, như là cây roi đồng dạng hướng về bốn phía quét ngang. Vô số công kích đều rơi vào Vân Thiếu trên thân. Đỏ tươi huyết dịch theo khóe miệng của hắn chảy ra. Ngươi tin hay không? Nếu là bọn họ còn dám động một cái, ngươi liền chết. Băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Vân Thiếu tấm kia thống khổ khuôn mặt. Không có chút nào cảm tình thanh âm từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Thật sao? Vân Thiếu bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn trên mặt hiện ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Tay phải hắn bên trên không biết khi nào nhiều một cây súng lục. Chống đỡ Lam Phong ở ngực. Không thể nghi ngờ thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thả ra ngươi tay. Nhìn lấy chống đỡ lấy bộ ngực mình súng lục. Lam Phong trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Không có chút nào bởi vì Vân Thiếu trong tay thêm gia thương mà có một tia một không có e ngại. Cứ việc không nghĩ tới gia hỏa này trên thân lại còn mang theo có súng. Dù sao cái đồ chơi này cũng không phải cái gì người tùy thời đều có thể mang ở trên người. Có lẽ theo người khác khoảng cách gần như vậy đối phương nếu như nổ súng lời nói. Lam Phong ngay cả một tia trốn tránh cơ hội đều không có. Có thể là đối với Lam Phong tới nói căn bản cũng không phải là vấn đề. Nhìn một chút sau lưng Nhược Thanh Nhã, hơi chút trầm ngâm, Lam Phong liền buông ra bắt lấy Vân Thiếu đầu thủ trưởng. Hướng lui về phía sau một bước, đi chết đi, tại Lam Phong buông ra bắt lấy tay mình trong nháy mắt. Vân Thiếu trên mặt lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn. Trong mắt sát ý phun trào, không chút do dự bóp cò. Giết người đối với hắn mà nói đơn giản là một bữa ăn sáng. Lam Phong, chấm ngoặc kép, nhìn thấy một màn này. Nhược Thanh Nhã tâm đều nâng lên cuống họng một bên. Nhịn không được lên tiếng hò hét. Xùy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, quần áo vỡ tan thanh âm lại là lặng yên ở giữa tại Vân Thiếu bên tai vang lên. Ngay sau đó hắn liền hoảng sợ nhìn thấy chính mình tay phải cùng súng lục rơi trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch từ hắn thủ đoạn đứt gãy chỗ cuồng bắn ra. Tại sinh tử nguy nan thời khắc, điện thạch hỏa hoa ở giữa, hàn quang lóe lên, Vân Thiếu tay trực tiếp bị Lam Phong dùng dao quân dụng chém xuống tới. Vân Thiếu bóp cò tốc độ hoàn toàn so ra kém Lam Phong huy động dao quân dụng tốc độ. Cho nên mới vừa có bây giờ dạng này kết cục. Lam Phong thủ trưởng phát lực. Lại lần nữa đem Vân Thiếu hung hăng đặt tại cứng rắn trên sàn nhà. Nhặt lên mặt đất súng lục. Trực chỉ Vân Thiếu đầu. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi có tin ta hay không nhất thương băng ngươi. Giờ khắc này. Vân Thiếu là chân chân chính chính hoảng hốt sợ hãi. Ngu ngốc cũng biết mình đá vào trên miếng sắt. Mà lại là một khối vô cùng cứng rắn tấm sắt. Mồ hôi lạnh theo hắn gương mặt không ngừng mà lưu lại. Liền ngay cả mình gãy mất thủ trưởng cũng không đoái hoài tới. Đại ca, tha mạng a, đại ca, chấm ngoặc kép, chung quanh tiểu đệ, sớm đã bị cái này mạo hiểm một màn dọa đến nói không ra lời. Vốn cho là Vân Thiếu bóp cò, Lam Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới. Vân Thiếu vậy mà lại bị chém dụng thủ trưởng. Nhìn lấy Vân Thiếu này rơi trên mặt đất thủ trưởng. Mọi người một mặt hoảng sợ cùng hãi nhiên. Quá kinh khủng. Đau tốc độ vậy mà nhanh hơn thương. Đại ca, tha mạng a, đại ca, chấm ngoặc kép. Hoảng sợ lan tràn trong lòng mọi người. Khiến cho đến bọn hắn nhịn không được quỳ xuống cầu xin tha thứ. Trước mắt cái này một vị tuyệt đối là một cái chỉ có tại trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy siêu. Cấp mãnh nhân. Bọn họ thật sợ hãi Lam Phong sơ ý một chút liền nổ súng đem bọn hắn cho đánh chết. Tha mạng, Lam Phong trong mắt sát ý ngang dọc, ngươi cảm thấy giống như ngươi người còn có mệnh có thể sống sao? Đại ca, ta sai, ta thật sai, tha thứ ta đi, ta người này tuy nhiên cuồng vọng, nhưng là thật không có làm bao nhiêu thương thiên hại lý là. Chính là, cũng là ngẫu nhiên nện nện xe, chấm ngoặc kép. Vân Thiếu vội vàng giải thích cầu xin tha thứ. Hừ, coi như số ngươi gặp may. Chấm ngoặc kép, nếu như thực ở nước ngoài lời nói. Cái này Vân Thiếu hơn phân nửa là chết. Giống hắn dạng này người không biết làm bao nhiêu chuyện xấu. Bị kéo ra ngoài xử bắn vài đều không đủ. Nhưng mà bây giờ là ở trong nước. Gia hỏa này thân phận rõ ràng không tầm thường. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lam Phong không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, nhưng mà Lam Phong cũng không biết thực hắn đã đem sự tình cho làm lớn chuyện. Xế chiều ngày mai 5 điểm, đem ta xe đưa đến ức vạn công ty cửa chính. Nhớ kỹ, ta chỉ cần trước đó này một chiếc xe, không muốn giống như đúc. Nói xong, Lam Phong trực tiếp liền xoay người rời đi, lưu cho mọi người một cái cao thâm mặt chắc bóng lưng. Nhanh, mau đem tay ta lấy tới. Đưa ta đi bệnh viện, chấm ngoặc kép, Lam Phong vừa mới đi, thống khổ thét lên thanh âm bắt đầu từ Vân Thiếu trong miệng phát ra. Giờ này khắc này, đưa đi bệnh viện còn kịp đưa tay cho nối liền, nhìn lấy Lam Phong này rời đi bóng lưng,